Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3060, chương 3060, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Thật là quỷ dị, cho dù là Diệp Lăng cũng là mục trừng khẩu ngốc, một màn này hắn căn bản là không có gặp được, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói chung rất sợ hãi. Đặc biệt cái kia phóng lên cao hồng quang, càng làm cho Diệp Lăng cảm thấy lo sợ bất an. Đột nhiên, hồng quang lần nữa bạo phát, theo sau phảng phất bọt nước một dạng cộp cộp toàn bộ rơi ở tại mặt đất. Trong chớp mắt hồng quang tiêu tán, mà nứt ra đại địa lên. Hồng quang dũng động, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Trong kẽ hở kia đột nhiên xuất hiện một viên xanh biếc trồi. Chuyện này, Diệp Lăng có dũng khí dự cảm. Cái này trồi tựa hồ muốn trở thành một viên đại thụ che trời. Phảng phất là để ấn chứng Diệp Lăng cách nghĩ. Trồi nhanh chóng chập chờn thân thể. Hướng phía trên liền gió lốc chi lên. Phảng phất đăng thiên thê. Trồi chập chờn, mà sau nhanh chóng biến lớn. Trong chớp mắt là được một cái to lớn cành khô, chợt cành lá bắt đầu xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Một màn này, lệnh tất cả mọi người đều là sợ hãi không gì sánh được. Khắp mặt đất vì sao lại đột nhiên xuất hiện một gốc cây? Hơn nữa động tĩnh vẫn như thế đại. Bọn họ không tin tưởng, cũng không biết, nói chung rất mê hoặc. Ngắn ngủn vài phần trung chi về sau, một viên lớn vô cùng đại thụ che trời xuất hiện ở thành trì chính trung ương. Cành lá sum xuê bao phủ tả hữu hai bên tường thành. Có thể tưởng tượng được có nhiều lớn, có thể nói che khuất bầu trời một dạng. Vô số người ngửa đầu nhìn cái kia hiện lên động lục quang cành lá. Đều là hết hồn, bọn họ tựa hồ cảm thấy cái này cây có chút không bình thường a. Cái này cây, rất là quỷ dị a. Không chỉ là quỷ dị, ta nhìn bây giờ tâm nhọn run, luôn cảm giác là một cái điểm bất tường. Ta nói đại gia hỏa, chúng ta đồng loạt ra tay xúc nó được rồi. Ngươi đặc biệt muốn tìm cái chết. Ngươi xúc đi, chúng ta nhìn, cuối cùng là không có người nào thương vong. Vẫn là tản đi đi, chỉ là phòng ốc toàn bộ đều đạp. Chỉ còn hạ thành trì sâu nhất chỗ còn có một số có thể ở. Được vội vàng đi qua. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là thảo luận đứng lên. Rầm rầm hưu, lần lượt từng bóng người cắt hư không hướng phía trước phi vút đi. Tốc cực nhanh, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng. Chính là muốn chiếm trước phòng ốc. Những thứ này người lần lượt rời đi. Mà Diệp Lăng mấy người cũng là theo trên đất đứng dậy. Ổn ổn tâm thần, hướng phía trước đi tới. Nhưng mà, còn không có chờ nhóm đi ra mấy bước đây. Tại hắn nhóm ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện đủ hơn 40 đạo thân ảnh. Trực tiếp đưa hắn nhóm vây lại. Cái này hơn 40 đạo thân ảnh, yếu nhất là hai trọng thiên tôn. Nhưng là trong đó ngũ trọng thiên tôn. Thì có không hạ 20 vị, thực lực có thể nói khủng bố. Phó Giao, ta hỏi ngươi, Liễu Như Đao bọn họ người đâu? Trong đám người, một cái trán nhíu chặt, người xuyên hắc sắc võ phục ra hỏa đi ra. Hướng Phó Giao thấp giọng giống giận hỏi, trong tròng mắt có huyết quang di chuyển hiện. Phó Giao nghe xong chi về sau, sâu hấp một hơi, vừa muốn nói. Một bên Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Các vị, Kình Thiên Môn, Diệp Lăng dĩ nhiên cúi người gật đầu. Liền cùng cái nô tài tựa như. Một màn này nhìn Phó Giao đám người tức thì ngây ngẩn cả người. Làm cái gì vậy? Sợ sao? Nhưng là không nên a. Đường đường Diệp Lăng làm sao lại sợ? Ngoại trừ sáu trọng thiên tôn. Ai có thể hàng phục hắn? Tưởng chừng như là nói đùa nha. Hừ, lời nói nhảm, không phải Kình Thiên Môn còn có thể là ai? Chẳng lẽ là các người Chân Vũ Tông những phế vật kia ấy ư? Từng cái toàn bộ đều là giả áo túi cơm. Ta nghe nói, Liễu Như Đao đã từng dẫn người đi tìm các ngươi, nhưng là bây giờ các ngươi xuất hiện, bọn họ người đâu? Cái kia người xuyên hắc sắc võ phục ra hỏa thấp giọng quát lên. Liễu Như Đao giết Phó Giao bọn họ, nhưng là cũng không có xuất hiện. Như vậy kết quả chỉ có một, chính là Liễu Như Đao bọn họ bị Diệp Lăng toàn bộ cho giết. Điểm này, hắc sắc võ phục tên lòng biết rõ, người lập tức liền có thể gặp đến bọn họ. Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Những lời này vừa ra, Phó Giao Hồng Vân đám người tức thì hiểu Diệp Lăng muốn làm gì. Từng cái không khỏi tự chủ sắc mặt đại biến, thần lực trong cơ thể nhộn nhạo. Ngươi nói lời này có ý tứ? Hắc sắc võ phục nam tử vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nhưng là sau một khắc, một không pháp ngôn ngữ quỷ dị lực lượng trực tiếp theo Diệp Lăng chân hạ bạo nổ phát. Hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Táp, một kiếm đột nhiên kinh thiên, tựa hồ chiếu sáng lên thiên không. Mà sau một kiếm chém rụng xuống, mang theo cuồn cuộn lôi đình chi lực, hướng phía trước nam tử liền quét ngang giết tới. Không được, đáng chết, cũng dám xuất thủ, giết, kình thiên môn những tên kia. Từng cái tức thì giống giận, nhưng là vừa dứt lời xuống, Diệp Lăng kiếm trực tiếp theo hắc sắc võ phục nam tử cổ liền chẻ dọc mà xuống. Phốc phốc, tiên huyết lăn lộn, cái kia hắc sắc võ phục nam tử trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Bị khai tràng bể bụng, hét thảm thiết điên cuồng lên, khí tức suy yếu, giết, mau giết bọn họ, nhanh ăn. Nam tử ngồi phịch ở trên đất, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái chính là ba trọng thiên tôn cũng dám ở trước mặt của hắn hung hãn xuất thủ. Hơn nữa, cái này một kiếm như không phải hắn có như vậy nhất chút đề phòng, chỉ sợ cũng trực tiếp muốn mạng của hắn. Giết! Cùng này đồng thời, thông thiên đám người bộc phát ra gầm lên giận dữ, hướng trong đám người liền đánh tới. Tốc độ cực nhanh, kình thiên môn những tên kia căn bản là không phản ứng kịp đây. Giành tiên cơ, chính là đoạt thắng lợi. Những tên kia căn bản là không có chống đỡ lực, trong nháy mắt bị thông thiên đám người cho đủ giết 6 cái. Mà sau xoay người lần nữa, hướng còn lại đoàn người giết tới. Ta đưa ngươi đi thấy Liễu Như Đao. Ngay một khắc này, Diệp Lăng thân ảnh đã xuyên qua đoàn người, tới sát cái kia hắc sắc võ phục nam tử bên người. Một kiếm lần nữa bão giết mà ra, sán lạn huy hoàng. Không, không không, cứu ta, nhanh cứu ta a, ta không thể chết, không thể chết. Nam tử hoảng sợ kêu gào, nhãn trung tràn ngập nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Hắn cảm thấy tử vong phủ xuống, muốn đem hắn một kiếm xuyên tim. Phốp phốp, kiếm gãy theo trái tim của hắn trực tiếp liền xuyên qua. Mà sau vô cùng kiếm khí đem trong cơ thể hắn sinh cơ cho bá đạo vô song cắn giết thành cạn bà. Nhất tôn ngũ trọng thiên tôn trực tiếp vẫn lạc. Diệp Lăng tranh nở nụ cười gằn, bàn chân giẫm một cái, chung quanh người từng luồng hắc bạch khí độ câu mà ra. Âm dương tự tại thiên ầm ầm ngưng tụ thành hình, mà về sau, căn bản không có chút do dự nào. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mọi người đều cảm giác được một hồi lãnh gió thổi qua. Bọn họ cái cổ đột nhiên rụt lại, bốn phương tám hướng cường đại sinh cơ. Vào giờ khắc này, hoàn toàn bị Diệp Lăng cho nuốt đến rồi trong cơ thể. Hắn lực lượng cơ hồ là như hỏa sơn một dạng không ngừng phun trào ra. Thôn Thiên Quyết cũng là quyết định thật nhanh khai mở. Giờ khắc này Diệp Lăng, hai đại thần thông toàn bộ thi triển ra. Hắn muốn giết người, thực hiện lời hứa của mình. Đem kình thiên môn, toàn bộ chu diệt, cho lão tử chết đi. Ta muốn thế sư huynh báo thù. Oanh, trong hư không, một vị bốn trọng thiên tôn mang theo một cái to lớn thiết chùy, hướng Diệp Lăng cuồng vung mà đến. Khí bạo thanh âm là không ngừng nổ vang lấy lệnh người tê cả da đầu.